khó gả. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói, định giơ tay kéo Kỳ Đào. Kỳ Đào vội bước tới hai bước, như vô tình né tránh. Người trước mắt ôn nhu như nước, kiều kiều nhược nhược, chính là Phùng Uyển Phù. Từ khi bị ong đốt ở rừng năm đó về sau, Phùng Uyển Phù đối với Kỳ Đào và Phó Đại Phu vô cùng khách sáo. Phó Đại Phu thì không sao, dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa cũng đã có tuổi. Phùng Uyển Phù không tiện thân thiết, Kỳ Đào thì không như vậy. Nàng so với Phùng Uyển Phù nhỏ hơn 2 tuổi, nói gì thì cũng cùng trang lứa. Phùng Uyển Phù không ngày nào không tìm nàng, thậm chí còn muốn cùng nàng theo Phó Đại Phu học y. Phó Đại Phu cũng đã nói cả đời ông chỉ nhận duy nhất một đồ đệ, sẽ không nhận thêm ai nữa. Phùng Uyển Phù dây dưa mấy lần cũng không được như ý nguyện, trái lại đối với Kỳ Đào càng thêm khách sáo. Chẳng hạn như bây giờ, Dương gia con cháu đông đúc, trong phòng lại nhiều người, Phùng Uyển Phù đưa tay ra như vậy, người trong phòng chắc chắn sẽ nhìn ngó. Kỳ cô nương, có thể phiền người qua đây xem một chút. Người đàn ông này, cũng chính là Dương Đại Lương, đến bên cạnh Kỳ Đào, giọng điệu có ý lấy lòng. Kỳ Đào gật đầu, vén màng bước vào trong. Trong phòng tối om, chỉ có mỗi cái ô cửa sổ nhỏ vẫn đang khép hờ. Người phụ nữ trên giường chân mày nhíu chặt, đau đớn rên rỉ, trên chăn có vài mảnh vá. Kỳ Đào đi đến xem xét một lượt, nhìn đến sắc mặt bất phân của vị đại nương gần giường. Chắc đã mời bà đến rồi. Đại nương, người cứ tùy ý, ta thấy sẽ ổn thôi. Kỳ Đào cười nhẹ, sắc mặt của vị đại nương hộ sinh tốt lên một chút. Tiến lên sờ bụng người phụ nữ liền nói, hắn quá cẩn trọng rồi, phụ nữ sinh con thôi mà, có ta ở đây, căn bản không cần phiền đến Kỳ cô nương. Sắc mặt Kỳ Đào thay đổi, ý tứ lời này khiến nàng tối sầm lại. Nàng từ trong bước ra, Dương Đại Lương vội tiến tới, sắc mặt lo lắng, hỏi, Kỳ cô nương, sao rồi? Kỳ Đào gật gật đầu, không có dấu hiệu sinh khó. Đại nương đỡ đẻ nhiều năm, ngươi nên tin bà ấy mới đúng. Dương Đại Lương gãi đầu, có chút ngượng, liền đáp lại, Kỳ cô nương nói phải. Đằng sau hắn còn có một phu nhân độ 60 tuổi. Do dự hỏi, Kỳ cô nương, người khi nãy có nhìn ra thai này là nam hay nữ không? Kỳ Đào có chút kinh ngạc, nhìn sang Dương Đại Lương. Hắn cũng da rẻ màu cổ đồng, có phần tối màu hơn. Tất nhiên, hắn cũng muốn biết, không có để ý, đợi sinh ra là biết thôi. Hơn nữa, đại tẩu còn trẻ, ngày tháng còn dài, sinh nam sinh nữ đều như nhau. Sau này nhất định nam nữ có đủ. Kỳ Đào nhàn nhạt nói, sắc mặt lãnh đạm đi vài phần, vốn tưởng là ái thê. Hóa ra, nàng ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, trong lòng bất mãn. Trọng nam khinh nữ vốn là chuyện bình thường ở nông thôn. Đúng đó, đại bá nương, đại tẩu còn trẻ, sau này sẽ sinh cho người thật nhiều tôn tử. Đây chỉ mới bắt đầu thôi. Người lo gì chứ? Phùng Uyển Phù điềm đạm lên tiếng. Đúng, đúng. Dương Đại Lương kéo tay nương hắn một cái, cười cười với Phùng Uyển Phù. Nương ta, bà ấy quá lo lắng, để phù cô nương cười chê rồi. Phùng Uyển Phù nhẹ giọng an ủi Dương Đại Lương vài câu. Hai người đứng rất gần. Kỳ Đào thấy bộ dạng Dương Đại Lương có chút xấu hổ. Nay Phùng Uyển Phù đã 16 tuổi, đã đến tuổi cập kê, nhưng lại không có ai đến cầu hôn. Đều biết nàng ta là vợ của Dương Đại Thành mua về. Người trong thôn còn xì xào nói Phùng Uyển Phù và Dương Đại Thành sớm đã tư định chung thân. Hai người họ thường ngày cũng rất thân mật. Lúc này, nàng ta đối với Dương Đại Thành khánh ngôn tế ngữ, tất nhiên người ta không dám rồi. Khánh ngôn tế ngữ, kiểu ăn nói nhẹ nhàng, thân thiết, Phùng cô nương đẹp thật, nhìn như người trong tranh vậy. Một phụ nhân quần áo sơ sài mở lời, Kỳ Đào những năm gần đây quen biết không ít người. Người này là chị dâu nhà mẹ đẻ của vợ Dương Đại Lương. Nghe vậy, Phùng Uyển Phù cười nhẹ, càng thêm uyển nhã mấy phần. Nàng ta dung mạo dịu dàng, môi mọng như mật, đầu tóc chảy chuốt khéo léo, Một châm bạch ngọc được cắm tà tà. Càng tô lên nước da trắng như tuyết. Lộ ra phần cổ nhỏ thon trắng nõn. Nàng ta lại nhất cử nhất động đều thấy yêu nhã. Quý khí. Nhìn sơ một cái đã thấy nàng ta cùng những cô nương trong thôn không giống nhau. Đại tẩu nói đùa. Phùng Uyển Phù ti bộ dạng khiêm tốn. Nhưng vẻ mặt thản nhiên. Rõ ràng là ngầm thừa nhận bản thân xinh đẹp. Phụ nhân kia nhếch miệng cười một cái. Ánh mắt không khách khí nhìn Phùng Uyển Phù từ trên xuống dưới một lượt. Cười nói. Phùng cô nương. Nếu nhớ không lầm. Cô đã cập kê rồi. Nói đến đây. Phùng Uyển Phù liền đỏ mặt. Quấy đầu lên tiếng. Đúng a, mới tháng trước thôi. Tốt quá. Người phụ nữ vỗ đùi một cái. Nhìn mọi người trong phòng. Cười nói. Chuyện Phùng cô nương cùng Dương gia lão đại lượng tình tương duyệt. Ta đều đã nghe thôn bên nói. Không biết Phùng cô nương khi nào mới bàn đến hỷ sự. Hôm nay gặp mặt. Phùng cô nương sau này đại hỷ. Phải cho người nói ta một tiếng. Ta sẽ mang chút quà mọn. Nghe lời người phụ nữ kia giễu cợt. Đầu Phùng Uyển Phù càng cúi thấp. Kỷ Đào có thể nhìn thấy tai nàng ta đã đỏ hết rồi. Phụ nhân kia vẫn tiếp tục. Nói ra duyên phận của Phùng cô nương cùng Dương lão đại cũng thật giống câu sướng trong hí. Thiên lý nhân duyên nhất tiến khản. Phùng cô nương nhìn qua là nữ nhi tôn quý. Lại trùng hợp bị duyên phận đưa đẩy đến đào nguyên thôn chim không thèm đậu này. Cũng thật trùng hợp, Dương gia lão đại lại nguyện ý đào rỗng hầu bao mua nó. Các người nói xem, không phải duyên phận thì là gì? Trong phòng yên lặng một hồi, Phùng Uyển Phù bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới hiểu lời phụ nhân kia nói đâu chỉ có giễu cợt. Rõ ràng toàn là ác ý, nàng ta liền đứng bật dậy. Cười lạnh, đại tẩu thật bất lịch sự. Ta vận mệnh nhiều trông gai. Những lời chua ngoa này chính là nhằm vào ta mà đâm. Người phụ nữ kia chẳng mảy may sợ hãi. Thậm chí ý cười trên khóe miệng cũng không hạ xuống. Làm bộ kinh ngạc. Những chuyện này đều là thật sao? Chuyện hay này về sau. Nói không chừng sẽ lưu truyền trăm năm đó. Phùng Uyển Phù nhìn những người trong phòng xì xào bàn tán. Đột nhiên cảm thấy bọn họ đều đang cười nhạo nàng ấy. Đại tẩu sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Phùng Uyển Phù sắc mặt phẫn nộ. Cười lạnh nói. Ây da, giận rồi à, tuổi nhỏ mà tính khí không nhỏ ha. Đại tẩu sống hơn ngươi bao nhiêu năm. Khuyên ngươi một câu. Đừng suốt ngày quyến rũ nam nhân. Lo mà quản nhà ngươi đi. Phụ nhân kia chẳng chút sợ hãi. Cười nói. Cách chương.